Con rể chiến thần, chương 1531, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cả thế giới đều biết tin hoàng tử Vincent bị giết. Các khu vực châu Đông Phương xuất hiện từng cuộc biểu tình. Mấy chục nghìn người, mấy trăm nghìn người bắt đầu biểu tình. Châu Bắc Phương, châu Nam Phương, thậm chí cả châu Đông Phương cũng nhanh chóng có biểu tình ở một số khu vực. Hàng vạn người đi ra đầu phố. Giơ cờ, kéo biểu ngữ, họ muốn đòi công bằng cho hoàng tử Vincent. Bọn họ trực tiếp chất vấn Lạc Việt, vì sao muốn giết hoàng tử Vincent? Còn muốn Lạc Việt cho một câu trả lời chắc chắn. Giao ra hung thủ, sự việc ngày càng nghiêm trọng. Toàn thế giới đều đang thảo phạt Lạc Việt. Tất cả bất bình vì cái chết của hoàng tử Vincent. Các quốc gia và các tổ chức lớn cũng chỉ trích Lạc Việt. Yêu cầu một lời giải thích. Tình hình trở thành kẻ địch ở khắp nơi của Lạc Việt. Cho dù Lạc Việt mạnh, có Nhất Vũ Kiên Vương và Cửu Đại Thiên Vương bảo vệ. Nhưng lần này, hoàng tử Vincent chết châm lên ngọn lửa giận trong lòng mọi người. Dù sao đều là chiếm lý một phương. Mấy giờ trôi qua, Lạc Việt vẫn trầm mặc như trước. Không có bất kỳ lời giải thích nào. Giang Bắc, vẻ mặt Thục Thiên Vương trở nên âm trầm. Trên vách tường trước mặt là đấu tay thật sâu, là do anh ta đánh ra. Lúc xảy ra chuyện, anh ta nhớ tới Dương Hạo Quân từng dặn dò, chỉ là quá muộn, là do anh ta quá tự tin. Rõ ràng sớm phát hiện máy bay của Liên Minh báo thù lại để mặc cho nó tiến vào Lạc Việt, ủ thành hậu quả như bây giờ. Anh ta vốn nên ngăn cản hết thảy, chỉ là không có đề cao cảnh giác. Thục Thiên Vương, anh vừa nhậm chức có mấy ngày mà khu vực của anh đã xuất hiện vấn đề rồi. Chuyện này là sao? Hoàng Thanh Phong im lặng không nói. Đối với chuyện này anh bó tay chịu chết. Bảo anh đi đánh trận giết người thì được. Nhưng loại mưu kế này thì không chơi lại. Thật ra lúc Dương Hạo Quân bồi dưỡng Cửu Đại Thiên Vương, đã cố ý dẫn đường ở phương diện này. Anh muốn 9 người có thể xử lý chuyện, chứ không phải 9 kẻ chỉ biết dùng vũ lực cách trương.